Tổng tài lạnh lùng không nhận ra tôi. Chương 97. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm sau Mạc Gia Uyên phải đến bệnh viện thăm Mạc Tư Thần và La Hoàng Nhi. Còn Tần Gia Hào sẽ đến công ty. Nhìn bọn họ cơ thể toàn dây và dây, cô cảm thấy đau lòng. Nếu không vì ân oán của bọn cô thì họ đã không bị liên lụy rồi. Mạc Gia Uyên đứng bên ngoài. Ánh mắt thâm sâu chất chứa nhiều sự phức tạp. Cô nhìn Tư Thần nằm bên trong phòng bệnh. Cô nhất định phải trả thù. Trả cho bà và mẹ. Còn có Mạc Tư Thần. Nhất định phải là chính tay cô giết họ. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô nhìn màn hình hiện lên tên Tần Gia Hào thì nhíu mày. Rõ ràng cô ra khỏi nhà còn chưa lâu. Chẳng lẽ anh đã biết rồi sao? Alo, giọng cô nhẹ nhàng vang lên. Đầu dây bên kia giọng điệu lại vô cùng vui vẻ. Em đến bệnh viện rồi. Xong rồi nhớ sang anh ăn trưa nhé. Anh đợi em. Mạc Gia Uyên thở ra một hơi. Được rồi, bây giờ em sang ngay đây. Yêu em. Tần Gia Hào hình như tâm tình anh vẫn còn rất vui nha. Từ hôm qua thì đã thấy Tần Gia Hào lúc nào cũng nở nụ cười trên môi. Cô cất điện thoại, quay đầu nhìn Mạc Tư Thần một lần nữa rồi mới rời đi. Nhưng vừa bước đến sân ngoài bệnh viện đã cảm thấy có gì đó không đúng rồi. Cô cảm nhận được có người theo sau cô. Bước chân cô nhanh đi đến nhà xe. Cánh tay nhanh nhẹn mở cửa Ferrari. Người bịch mặt phía sau đã nhanh hơn cô một bước. Thẳng tay đánh vào gáy cô khiến mọi thứ trước mắt cô đều tối sầm lại. Cánh tay buông cửa xe ngã vào lòng người đàn ông bịch mặt đó. Ánh mắt anh ta phức tạp nhìn cô gái trong tay mình. Nhưng cũng đã nhanh chóng đưa cô lên chiếc xe Jeep gần đó có người đợi sẵn. Người đàn ông vẫn giữ khư khư cô trên tay mình. Ngồi trên chiếc xe Jeep có người đợi sẵn rồi hiên ngang rời khỏi bệnh viện mà không ai hay biết. Tần Gia Hào ở Tần Thị đang rất vui vẻ đợi cô đến dùng cơm trưa. Cả ngày nay anh cười không dứt khiến nhân viên anh đều cảm thấy bất ổn. Sếp bọn họ hôm nay cứ cười mãi như vậy cũng đáng sợ quá rồi. Anh ngồi nhìn điện thoại thì cũng đã 30 phút rồi. Đoạn đường từ bệnh viện đến đây chỉ 15 phút. Sao cô lâu vậy nhỉ? Anh nhìn những món ăn ở trên bàn đã được nhân viên mua mang lên. Trong lòng cảm giác bất an, anh vội mở máy tính nhập cốt vào. Định vị của Mạc Gia Uyên vẫn còn ở nhà xe bệnh viện. Xe cô vẫn còn ở đó. Anh lấy điện thoại gọi cho cô. Chiếc điện thoại rơi cạnh cánh cửa xe. Đang rung lên không ngừng. Tiếng chuông vang đến mức chói tai. Tần Gia Hào liền nhíu mày. Gương mặt cũng trở nên lạnh tanh nếu như anh đoán không lầm. Thì Gia Uyên gặp chuyện rồi. Anh gọi đi đã 5 cuộc rồi nhưng chẳng thấy ai nhấc máy cả. Anh đứng bật dậy cầm lấy chiếc áo vest đen. Đi thẳng đến phòng làm việc của Trần Khiêm. Đến Tần Môn ngay. Con người Tần Gia Hào lúc này lạnh lẽo vô cùng. Anh thật sự không ngờ mọi chuyện lại thế này đấy. Nhìn mặt Tần Gia Hào thì cũng đủ biết xảy ra chuyện rồi. Trần Khiêm gật đầu cùng Gia Hào đi đến Tần Môn. Cả hai người bước ngang sảnh công ty thì mọi người liền cảm thấy sợ hãi. Nhìn gương mặt của sếp bọn họ chẳng khác nào đang đi đòi mạng cả. Chẳng phải lúc sớm còn vui lắm sao? Đến Tần Môn thì Từ Hàn Vũ và Dư Nhất Minh cũng đang liên tục nhập mã cốt xâm nhập vào hệ thống của Thiên Long. Tần Gia Hào bảo bọn họ phải lấy được hết toàn bộ đoạn video từ bệnh viện đến nhà xe. Sau khi đoạn video được bật lên, con người Tần Gia Hào còn tỏa ra được ám khí. Trong video từ cảnh Mạc Gia Uyên đứng trước phòng bệnh Tư Thần. Đến khi bước đến sân của bệnh viện. Nhưng điều đáng nói ngay sau khi cô khuất khỏi camera thì có người đàn ông một cây đen bịch mặt theo phía sau cô. Nhưng hình như Gia Uyên đã phát giác ra rồi. Chỉ là hành động của người này nhanh đến mức bọn họ không nhìn kịp. Thì làm sao mà Gia Uyên có thể né chứ? Trừ camera của bệnh viện thì tất cả đoạn video trên đường đã bị người khác xóa sạch trước khi bọn anh xâm nhập mà lấy về. Chết tiệt! Tần Gia Hào tức giận đá vào chiếc ghế bên cạnh khiến nó ngã lăn ra đất. Tôi nhất định sẽ giết hết bọn chúng. Anh cầm lấy khẩu súng bên người. Gương mặt chẳng khác nào quỷ sa tăng quay người bước đi. Nhưng Từ Hàn Vũ đã nhanh hơn giữ anh lại. Đợi đã, cậu bình tĩnh lại đi. Bọn chúng chắc chắn muốn lấy lô hàng nên sẽ không làm gì em ấy đâu. Bây giờ cần phải tìm ra nơi mà bọn chúng đưa Gia Uyên đến. Tuy anh không còn thích Gia Uyên nữa nhưng cô ấy cũng là em gái anh. Tần Gia Hào gạt tay Từ Hàn Vũ ra, nắm lấy cổ áo anh ta, giọng nói lạnh lùng. Cô ấy là vợ tôi. Bây giờ bị bọn chúng đem đi còn chẳng rõ sống chết. Cậu bảo tôi bình tĩnh thế nào đây? Với anh cô chẳng khác nào là mạng sống. Cô chính là nhà để về. Nếu cô xảy ra chuyện anh chắc chắn bắt bọn chúng sống không bằng chết. Cậu bình tĩnh lại cho tôi. Biết đâu bọn chúng đang muốn cậu đến. Nếu đến đó chẳng khác nào nạp mạng cho nó. Gia Uyên em ấy sẽ vui khi cậu xảy ra chuyện sao? Dư Nhất Minh tức giận gạt tay Tần Gia Hào ra lớn tiếng. Chỉ cần là Mạc Gia Uyên thì Tần Gia Hào chưa bao giờ bình tĩnh được cả. Thậm chí có thể mất tình tỉnh mà sẵn sàng đi đến đó chọi với bọn chúng. Nhưng bọn anh chính là không muốn cậu ta đi nạp mạng. Tần Gia Hào không chịu nổi nữa liền cầm súng bắn mấy phát lên nóc nhà Tần Môn. Anh sẽ khiến tất cả bọn chúng lần này có đi không có về. Cách chương.